Chiến thần Hào Môn, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 598 chương hiện thực, biết nghị thất trong, lần nữa trở nên yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nói, bọn họ đồng dạng đều hiểu, thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai sẽ thỏa mãn, bọn họ thậm chí phẫn nộ, không cam lòng, hơn nữa có người đồng dạng phản kháng qua, nhưng mà kết quả đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là cuối cùng đều là thất bại. Ngay cả vị kia tại hành nghiệp trong Mạc Ba cồn đả hơn 30 năm Hà Tiên Sinh, như trước không có thể làm đến, chỉ có thể mang theo tiếc nuối về hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Lâm Vũ Chân nói làm liền làm, nàng căn bản là dính vào, không có khả năng thành công. Mặc dù là ăn cơm thừa rượu cặn, nhưng ít ra có thể để cho chúng ta ăn ba phần ăn no, người nếu như khư khư cố chấp này đầu sỏ phẩm bài, là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi, bọn họ sẽ lập tức động thủ, đem Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, đánh vào vực sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó, tức giận quát lên, người Lâm Thị tập đoàn tổn thất bắt đầu, nhưng ta tổn thất không nổi. Người đã phải kiên trì, vậy lần này hợp tác ta phải thủ tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, người kia đứng lên, vẻ mặt thất vọng, trực tiếp rời đi biết nghị thất. Kể từ đó, chúng ta cũng không cách nào hợp tác rồi, Cao Tiểu Thư, Lâm Tổng, mời các ngươi thứ lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin lỗi, chúng ta không thể theo các ngươi mạo hiểm, chúng ta chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Một cái lại một cái người đứng dậy, ly khai biết nghị thất ngắn ngủi mấy phút, biết nghị thất trong, cũng chỉ còn lại có 5 con đường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ngồi ở đó, đang suy tư, đang do dự. Bởi vì, này một cái quyết định khả năng để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, xin lỗi. Cuối cùng, 5 người đều đứng lên, liếc nhìn nhau, đều lắc đầu một cái. Hy vọng Lâm Tổng có thể tái hào hào suy nghĩ một chút, không nên bởi vì tuổi còn trẻ, mà làm quyết định sai lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết nghị thất vô ích, mười mấy hợp tác thương, lúc này một cái cũng không có còn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hề nghi ngờ, bọn họ đối với Lâm Vũ Chân không có lòng tin, thậm chí cho rằng, Lâm Vũ Chân cử động này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Là rõ ràng, đem thật tốt cục diện chôn vùi, đem tiền vứt xuống hải lý, đổ xuống sông xuống biển nữa à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tập thể nói muốn giải ước, giải trừ tất cả quan hệ hợp tác vì chính là cho Lâm Vũ Chân áp lực để cho nàng nhận rõ hiện thực. Cái gì là hiện thực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm tiền mới là hiện thực. Rõ ràng vật có thể kiếm tiền cần phải uổng phí hết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi làm này cật lực không được cảm ơn sự tình làm cái gì à? Ai cũng biết cần phải có quốc nội mình hành nghiệp tiêu chuẩn, nhưng muốn làm được cái này quá khó khăn, chỉ đối với bọn họ mà nói, đây là căn bản là không có cách hoàn thành sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng với lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực đi làm, không bằng an an ổn ổn lời ít tiền, cho dù là từ chỗ khác trong dân cư nhặt một ít ăn còn dư lại thì tính sao? Có thể kiếm một điểm là một điểm A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết thanh niên nhân đều có mộng tưởng, đều muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng Lâm Vũ Chân cuối cùng là thanh niên nhân, mộng tưởng loại vật này, phải không thiết thực, người chung quy là muốn trở lại trong hiện thực. Bọn họ tin tưởng, Lâm Vũ Chân biết khuất phục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này biết nghị thất trong, cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ Chân, Giang Ninh cùng Cao Á Lệ cùng với vài cái Lâm Thị tập đoàn cao quản. Nàng còn đứng ở đó, nhìn hợp tác thương ghế, trống rỗng, không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có mở miệng thoải mái, đây là Lâm Vũ Chân lựa chọn của mình, liền cần nàng tiếp tục kiên trì. Mà hắn, mãi mãi cũng là sau lưng nàng kiên định người ủng hộ, chỉ cần Lâm Vũ Chân muốn làm, hắn sẽ chống đỡ đến cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tổng, một vị cao quản lên tiếng, chúng ta còn muốn như vậy tiếp tục làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn, Lâm Vũ Chân cơ hồ không có chút nào do dự trực tiếp mở miệng nói. Chuyện này định rồi, phải làm, không thể bởi vì có chút trở lực chúng ta ngay lập tức sẽ buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có thể đem chuyện này làm thành, Na Lâm Thị tập đoàn, mới có thể có lấy lột xác, mới có thể có cơ hội trở thành một chân chính xí nghiệp lớn, làm ra chính chúng ta phẩm bài. Nàng kiên định nói, ta tin tưởng con đường này không có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.